Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 56. Tinh xuất thiên hà, vì chính là có thể làm chính mình kế thừa phụ thân sở lưu lại hết thảy, cũng khó trách, hết thảy đều gửi ở phụ thân lưu lại nội cảnh bên trong, những người khác căn bản vô pháp tiến, nhập, liền tính là chính mình thân cô, cùng chính mình cùng tiến vào Long Môn thời điểm, đều bị bài xích đi ra ngoài, càng đừng nói những người khác. Nghĩ đến đây, Ngụy Ương nhịn không được ha ha cười, thật là liễu ánh hoa tươi lại một thôn, đương hắn chuẩn bị hướng tới kia bổn, Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm thật duỗi tay thời điểm, phía sau đột nhiên truyền đến một đạo lạnh nhạt, thanh âm, buông tay. Ngụy Ương thình lình chấn động, tâm thần đều bị chấn tê rần, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, phụ thân nội cảnh bên trong cư nhiên còn có người khác. Sao có thể, Ngụy Ương quay đầu, thấy một người mang theo mặt nạ nam tử xuất hiện ở trong tầm mắt, ngươi. Hắc hắc. Người nọ nhếch miệng cười, chính là này cổ tiếng cười ở Ngụy Ương trong tai nghe tới, lại có chút quen thuộc, nhưng một chốc một lát lại, cũng nghĩ không ra, Ngụy Minh quả nhiên đem này đó bảo vật cho ngươi lưu tại nội cảnh bên trong. Ngươi là ai? Ngụy Ương rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, quát lạnh một tiếng hỏi, theo sau nhẫn trữ vật nội bắn ra phi yên kiếm, dừng ở tay, trung, ta là ai? Ngươi không cần biết. Hiện tại ngươi có thể rời đi. Nơi này hết thảy đều về ta. Mang theo mặt nạ nam tử hừ lạnh một tiếng, trên người phát ra chỗ vô tận uy áp, chỉ bằng này cổ uy áp, Ngụy Ương biết, người này tu vi tuyệt đối ở chính mình phía trên. Hơn nữa muốn cao hơn rất nhiều, ít nhất là sơ thiền trở lên cảnh giới, nam tử không để ý đến Ngụy Ương, tự hồ căn bản không có đem hắn để ở trong lòng, theo sau nhanh chóng đi tới bàn đá bên, biên, thấy trên bàn đá đặt 5 kiện vật phẩm, hắn cũng không cấm kinh ngạc thật lâu. Không nghĩ tới, hắn đem bàn thân tam kiện thượng phẩm pháp bảo đều để lại cho ngươi. Bất quá cùng Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm so sánh với, cũng không tính cái gì, nhưng thật ra này nội cảnh chú giải thực không tồi, vừa lúc nhưng, lấy đem này chỗ nội cảnh thu, dung nhập ta nội cảnh bên trong. Mang theo mặt nạ nam tử lo chính mình nói, phía sau duỗi tay đi lấy Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm, này bổn kinh thư là hắn nhất để ý, vèo, đúng lúc này. Ngụy Ương trong tay phi yên kiếm hóa thành một đạo lưu quang bay qua đi. Nhưng tên này nam tử cổ tay áo một phiến, liền chặn lại phi yên kiếm thứ đánh, đang, một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, phi yên kiếm một kích không thành, một lần nữa dừng ở Ngụy Ương trong tay, mặt nạ nam cũng cùng thời gian đem Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm lấy ở trong tay, ha ha ha, 10 năm, Ngụy Minh, 10 năm. Này bổn kiếm đạo vô thượng phương pháp rốt cuộc rơi vào trẫm trong tay đi. Bên ngoài những cái đó ngu xuẩn lại như thế nào biết, muốn lấy được Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm, nhất định phải tiến vào ngươi sớm đã thiết hạ, nội cảnh bên trong. Trẫm đã sớm ở mơ ước ngươi vô thượng kiếm đạo. Ha ha ha ha. Mặt nạ nam cuồng tiếu lên, trẫm. Nghe xong mặt nạ nam trong miệng nói, Ngụy Ương thình lình chấn động, hắn trong miệng trẫm, chẳng lẽ là. Nếu ngươi không đi, hiện tại cũng không cần thiết che giấu. Mặt nạ nam tiếng cười đình chỉ, theo sau giải khai sắc mặt nạ, Ngụy CCTV tuyến trung xuất hiện một người đầy mặt uy nghiêm nam tử, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt ảm đạm, nhưng khi có tinh quang hiện lên, đây chẳng phải là Bắc Quốc Hoàng đế Triệu Nguyên Kha, là ngươi. Ngụy Ương ngơ ngẩn, như thế nào cũng không nghĩ tới. Triệu Nguyên Kha cư nhiên ẩn núp ở tu sĩ bên trong, tiểu quỷ chính là tiểu quỷ, lại như thế nào minh bạch trẫm bố cục. Bên ngoài những cái đó tu sĩ, có một bộ phận là trẫm âm thầm thao tác, vì chính là đem ngươi đẩy vào Ngụy Minh lăng mộ. Triệu Nguyên Kha nhìn Ngụy Ương đạm đạm cười, được đến Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm vui sướng, làm hắn có chút ức chế không được. Cho nên, từ lúc bắt đầu, ngươi liền ở bố cục. Ngụy Ương hít sâu một hơi, nhìn Triệu Nguyên Kha, trẫm chấp chưởng Bắc Quốc nhiều năm, điểm này bố cục nếu là làm không thành, kia cái này hoàng đế làm chẳng phải là quá mức thất bại. Ngụy Minh xem như trẫm nửa cái lão sư, nhưng hắn cũng không truyền thụ trẫm Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm, tinh muốn. Triệu Nguyên Kha trên mặt xuất hiện một mặt hận ý. Cũng trẫm còn gọi hắn một tiếng lão sư. Nghe xong lời này, Ngụy Ương trầm mặt xuống dưới, nguyên bản cho ngươi cơ hội đi, ngươi lại không cảm kích. Hiện tại ngươi đi không được. Triệu Nguyên Kha vươn tay phải, lăng không một chưởng chụp đi, oanh, một cổ mãnh liệt dòng khí cuồng vũ mà đến. Trực tiếp đem Ngụy Ương thân hình hướng bay hơn 10 mễ, phanh, Ngụy Ương ngã xuống đến huyền nhai biên. Phun ra khẩu huyết nằm trên mặt đất, hắn cảm giác này một kích cơ hồ muốn đem hắn tâm mạch đều đánh rách tả tơi, thật sự quá cường, ngươi chẳng lẽ không biết, học tập Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm là có điều kiện sao? Ngụy Ương nói làm Triệu Nguyên Kha thình lình sửng sốt, trước trí điều kiện. Hắn nhưng chưa bao giờ nghe nói qua, chẳng lẽ ngươi không biết? Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm là định ở giữa tinh vị thiên nguyên, ở hóa sao trời vì bàn cờ, lấy 361 viên quân cờ vì tinh vị, phụ lấy tâm niệm làm gốc, dùng kiếm vì dẫn, kéo dài bên ngoài cơ thể, lấy chỉ làm kiếm, bắt 361 viên quân cờ, di 361 viên tinh vị, liên thông chư thiên sao trời, dẫn lạc sao trời chi lực. Ngươi học được sẽ sao? Ngụy Ương mặt mang trào phúng nở nụ cười. Nói vậy này đó, Trẫm Hoa Phi hẳn là cũng biết đi. Triệu Nguyên Kha đột nhiên nói, nghe đến đó, Ngụy Ương sắc mặt biến đổi, cho nên, lưu ngươi vô dụng. Nói, Triệu Nguyên Kha thân hình nhanh chóng vọt tới, một bàn tay ở không trung chấn ra mãnh liệt khí lãng, đè ép xuống dưới, cái này phiền toái. Ngụy Ương trong lòng nghĩ đến, bên tai lại đột nhiên truyền đến một đạo nổ vang tiếng gầm. Hắn ngẩng đầu, thấy trên bầu trời con sông chính nhanh chóng lưu động, mà kia con sông bên trong, thế nhưng ẩn ẩn xuất hiện vô số, đạo kim sắc quan điểm, đó là chư thiên 360 viên sao trời hiện hóa. Này con sông chẳng lẽ là Thiên Hà? Ngụy Ương ý thức một trận, tự hồ minh bạch cái gì, vì thế lập tức vận chuyển tinh tú đúc kết căn bản kinh, một tức qua đi, trên bầu trời con sông nháy mắt cuồng bạo. Theo sau vô số sao trời đại lượng, giờ khắc này, Thiên Hà bên trong sao trời bị hoàn toàn thắp sáng, ân. Triệu Nguyên Kha đột nhiên cảm giác một trận kim quang chói mắt, theo bản năng ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên bầu trời hoa hòe tất hiện, vô số sao trời rơi thẳng mà xuống, hóa thành điểm điểm tinh quang, như sao băng giống nhau, kia kim sắc sao băng ở giáng xuống nháy mắt, đột nhiên hóa thành một đạo kim sắc bóng người. Bóng người giống như kiếm tiên, trốn vào hư, không, quanh, Triệu Nguyên Kha đánh ra đi bàn tay một trận, cảm giác được khủng bố lực lượng từ lòng bàn tay nội xỏ xuyên qua mà đến. Đương hắn ý thức được thời điểm, không ngờ ngây ngẩn cả người, lão sư xuất hiện bóng người, đúng là Bắc Quốc kiếm thánh Ngụy Minh. Ngụy Minh chỉ vươn một ngón tay liền chặn Triệu Nguyên Kha. Chưởng thế ca, Triệu Nguyên Kha lòng bàn tay xuất hiện một mảnh vết rách, này cổ vết rách càng lúc càng lớn, lớn đến cơ hồ làm hắn thân hình đều mau vỡ vụn, nông nổi hắn rốt cuộc nhịn không được, mảnh một tay chưởng muốn lui về. Nhưng kia một lóng tay lực lượng có bao nhiêu khủng bố, liền tính một tòa ngàn trượng ngọn núi đều có thể điểm toái. A, Triệu Nguyên Kha kêu thảm thiết một tiếng, bay ngược đi ra ngoài. Phụ thân. Đương Ngụy Minh xuất hiện thời điểm, Ngụy Ương cũng giật mình ở tại chỗ, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Ngụy Minh cư nhiên sẽ từ Thiên Hà nội xuất hiện, kia tuyệt đại như kiếm tiên dáng người, chỉ là nhẹ nhàng một lóng tay, liền sắp đem Triệu Nguyên Kha loại này chân nhân cảnh sơ thiền lấy thượng tu vi tu sĩ điểm nát, đây là kiểu gì thực lực khủng bố. Chính là nghe thấy Ngụy Ương kêu gọi, Ngụy Minh tự hồ không hề phản ứng, xoay người mặt vô biểu tình nhìn hắn. Ngụy Ương nhìn Ngụy Minh hư ảo thân ảnh, tự hồ ý thức được này chỉ là phụ thân năm đó ở Thiên Hà nội lưu lại một sợi thần niệm mà thôi, này lũ thần niệm là ở chính mình tinh tú đúc kết căn bản kinh dẫn đường hạ mới xuất hiện. Ngụy Minh ánh mắt nhìn chăm chú hắn liếc mắt một cái, theo sau nâng lên một lóng tay hướng tới Ngụy Ương huyệt thần đình điểm qua đi. Phụ thân! Ngụy Ương kêu to, thanh âm lại đột nhiên im bặt. Kia một lóng tay ở giữa huyệt thần đình, chính là đột nhiên, Ngụy Ương lại chưa cảm giác đã chịu bất luận cái gì thương tổn, ngược lại có một cổ đặc thù năng lượng ở hướng tới thể nội hội tụ. Theo sau hắn ý thức chấn động, trong đầu hiện lên vô số về Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm tin tức, đây là ở truyền thụ ta Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm chân chính thần thông. Ngụy Ương trong lòng khiếp sợ nghĩ đến, búng tay xé trời cương. Chỉ kiếm toái thiên nguyên. Còn có quá sơ vô hình kiếm. Đây là Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm, trung chân chính thần thông. Ngụy Ương trong lòng chấn động. Ở kia trong đầu, không ngừng hiện lên này ba loại thần thông tu luyện pháp môn, nhưng tu luyện này ba loại thần thông cơ sở, chỉ cần muốn tu luyện Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm, cơ sở pháp môn cũng chính là Triệu Nguyên Kha phía trước cướp đoạt kia bổn kinh thư, trừ cái này ra, tinh tú đúc kết căn bản kinh cũng là tất yếu điều kiện, nhưng muốn chân chính đem Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm tu luyện đại thành, cần thiết muốn đem cờ thuật trình độ tăng lên tới nhất định cảnh giới, bởi vì Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm là hóa bàn cờ vì sao trời lực lượng, định lập trung ương tinh vị, khẽ sao trời lệch vị trí, đem sao trời chi lực hội tụ nhân gian, nguyên lai này hết thảy đều là phụ thân đã sớm an bài. Ngụy Ương khiếp sợ nghĩ đến, không cấm lại suy đoán phụ thân còn an bài cái gì chuẩn bị ở sau. Đúng lúc này, Ngụy Minh ngón tay hạ xuống, ở Ngụy Ương không hề phát hiện nháy mắt, một cái tay khác thượng hiện lên một mặt kim sắc tinh quang, đối với Ngụy Ương cái trán lại lần nữa một chút. Ông, tức khắc, bốn phía tinh quang đại tác phẩm, nơi nơi đều là tinh quang dòng khí, một tầng tầng mỹ lệ tinh quang lại lần nữa hối nhập Ngụy Ương, trong đầu, vừa rồi là tiếp thu Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm, thần thông pháp môn, mà hiện tại tiếp thu còn lại là Thiên Nguyên nội cảnh, giờ khắc này, Ngụy Ương minh bạch, cái này độc lập thế giới là phụ thân sáng tạo độc đáo nội cảnh thế giới. Tên là Thiên Nguyên nội cảnh, này tương đương với tiên gia động phủ tiểu thế giới, hoàn toàn độc lập với thế giới ở ngoài, không chịu bất luận cái gì sự vụ quấy nhiễu, mà hôm nay nguyên nội cảnh thế giới, cũng đúng là Ngụy Ương để lại cho hắn lớn nhất tài phú chi nhất, ở hiểu biết đến Thiên Nguyên nội cảnh lúc sau, Ngụy Ương lập tức minh bạch, phụ thân đây là muốn cho chính mình đem Thiên Nguyên nội cảnh dung nhập chính mình nội cảnh bên trong, lấy này tới lớn mạnh nội cảnh thế giới, hơn nữa hướng càng cao trình tự cảnh giới đánh sâu vào, này chỗ nội cảnh linh khí đầy đủ, dung nhập lúc sau, hoàn toàn có thể đem hắn tu vi từ linh đài cảnh tăng lên tới chân nhân cảnh. Nghĩ đến đây, Ngụy Ương lập tức khoanh chân mà ngồi, bắt đầu dựa theo trong đầu truyền đến ý chí triển khai huyệt thần đình nội. Nội cảnh thế giới, này trong nháy mắt, Ngụy Ương huyệt thần đình nội cảnh thế giới hiện lên một cổ kim sắc vần sáng. Theo sau nội cảnh không trung đột, nhiên xuất hiện một mảnh sao trời lốc xoáy, đây là chư thiên 365 viên sao trời hiện hóa. Cư nhiên toàn bộ đều xuất hiện ở chính mình nội cảnh bên trong. Ngụy Ương thình lình chấn động, lập tức buông ra tâm thần. Bắt đầu tiếp thu nội cảnh truyền lại, kim sắc vần sáng như cũ ở liên tục, bốn phía không gian cũng đều sinh ra khủng bố vạn vẹo. Theo sau Ngụy Ương nơi, Thiên Nguyên nội cảnh đã xảy ra thật lớn biến hóa. Chỉ thấy trên bầu trời con sông càng thêm cuồng bạo, hóa thành một đạo chảy xuôi sóng nước, hướng tới hắn huyệt thần đình nội vọt tới, cảnh tượng đồ sộ, không trung cùng đại địa liên tiếp ở bên nhau. Trên bầu trời con sông kích động phương hướng sinh ra biến hóa, nhanh chóng nhảy vào Ngụy Ương huyệt thần đình, trừ cái này ra, nội cảnh trung núi rừng kiến trúc toàn bộ đều vặn vẹo thành quang ảnh, hướng tới Ngụy Ương huyệt thần đình nội hội tụ, ở thiên hà hội tụ đến huyệt thần đình nội cảnh nháy mắt. Ngụy Ương nội cảnh cũng sinh ra thật lớn biến hóa, ầm ầm ầm. Phản phất khai thiên tích địa giống nhau, toàn bộ nội cảnh thế giới không ngừng chấn động, theo sau núi đá đứng sừng sững ở nguyên bản ngọn núi chu, vây, rừng rậm trồng trọt, hình thành một mảnh dày đặc rừng rậm, hải dương rít gào, mà lúc này Ngụy Ương phát hiện, kia nói thiên hà cũng không có dung nhập hải hải bên trong, mà là ở bên trong cảnh bên trong sáng lập một cái tân con sông, đi ngang qua vô số diện tích, cuối cùng hóa thành một cái rộng lớn con sông, trong thân thể hắn chính đại huyệt vị cùng kinh mạch chặt chẽ liên tiếp, sở hữu thật tức toàn bộ đều hướng tới huyệt thần đình nội dũng đi, không, đoạn rót vào đến huyệt thần đình nội, hình như là bị rót vào sinh cơ giống nhau, Ngụy Ương nội cảnh bắt đầu khuếch trương, từ hư không bên cạnh sáng lập ra lớn hơn nữa. Thế giới, cửu tiêu sấm dậy, sấm sét ầm ầm, tiện đà linh vũ tưới xuống, lại có mây tía phô triệt, nạm đầy trời biên, từ nay về sau là núi rừng phân bố, hải dương cùng con sông hội tụ, lục địa thực vật sinh trưởng, đại lượng linh khí xuất hiện, nháy mắt, này cổ linh khí hướng tới Ngụy Ương trong cơ thể hội tụ, sở hữu linh khí đều bị chuyển hóa thành thực tức. Hơn nữa ở, không ngừng bạo tăng bên trong, không biết đi qua bao lâu, Ngụy Ương rốt cuộc cảm giác trong cơ thể thực tức đã đạt tới nào đó bảo hòa trạng thái, lại, cũng hấp thu không được bất luận cái gì thực tức, nói cách khác. Hắn đạt tới đánh sâu vào chân nhân cảnh cơ bản điều kiện, kế tiếp chỉ cần đem trong cơ thể thật tức luyện hóa thành, pháp lực là được. Bất quá trước đó, hắn yêu cầu học tập một loại nguyên thành nhập thật sự pháp môn, đề cao thật tức luyện hóa hiệu suất, thật tức càng nhiều, luyện hóa pháp lực liền càng nhiều, tới rồi chân nhân cảnh tu vi càng hùng hậu, Ngụy Ương thân hình xuất hiện ở lăng mộ nào đó vị trí, một mình một người, Ngụy Minh sớm đã biến mất không thấy. Khi nói lưu ảnh tựa hồ cũng chỉ là vì đem Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm cùng Thiên Nguyên nội cảnh giao cho hắn mà tồn tại, Thiên Nguyên nội cảnh bị hấp thu, hắn từ bên kia nội cảnh đốn ra tới, Ngụy Ương thần niệm ngưng tụ, tiến vào chính mình nội cảnh bên trong, hóa thành nhân hình, giờ phút này hắn nội cảnh mở rộng gấp 10 lần diện tích, so sánh với dĩ vãng càng thêm sinh cơ bừng bừng, hơn nữa thỉnh thoảng lôi đình sản, sinh, làm hắn ý thức được nội cảnh đã trở thành chân chính tiểu thế giới. Hoa cỏ cây cối sinh trưởng, đại biểu cho nội cảnh nhưng, lấy cất chứa sinh linh, Ngụy Ương lấy thần niệm ngưng tụ xuất thân thể, phù đứng ở mặt biển thượng, bất quá hắn ngón tay nhẹ nhàng vung lên, nơi xa sóng biển đột nhiên bạo lên, hóa thành một cổ mãnh liệt sóng gió ngưng tụ, tại bên người cuốn lên, hắn ý thức được, ở chính mình nội cảnh bên trong, chính mình có được tuyệt đối nắm giữ quyền lực. Có thể tùy thời tùy khắc, thao tác nội cảnh trung hết thảy, khởi. Nghĩ đến đây, Ngụy Ương ngón tay vừa nhấc, nơi xa tọa lạc ở trên mặt biển đảo nhỏ đột nhiên bay lên, ở hắn, thao tác hạ, ở giữa không trung nhanh chóng xoay tròn lên, đây là khai thiên tích địa a. Thấy như vậy một màn sau, Ngụy Ương khiếp sợ nghĩ đến, hắn ở thế giới này chính là duy nhất tiên nhân. Là trưởng quản này, cái thế giới tiên, sáng thế thần sao? Ngụy Ương đột nhiên nhớ tới kiếp trước trung một cái từ ngữ, dùng để hình dung một màn này phi thường chuẩn xác. Ngụy Ương đột nhiên thấy nơi xa xuất hiện ngọn núi, trên ngọn núi xuất hiện một tòa đình, kia đúng là phụ thân nội cảnh trung xuất hiện nguy nga tiên cư, không nghĩ tới dung hợp phụ thân thiên nguyên nội cảnh sao. Ngay cả nguy nga tiên cư cũng hoàn hảo không tổn hao gì bảo tồn xuống dưới, Ngụy Ương đứng ở mặt biển thượng, nâng lên chân đạp lên trong không khí, một tức lúc sau, thân hình hắn bay lên, ở bên trong cảnh bên trong, hắn có thể tùy thời tùy chỗ tiến hành phi hành, cho dù là còn chưa tới chân nhân cảnh. Sau một lát, Ngụy Ương một lần nữa đi tới nguy nga tiên cư, nhưng ánh mắt đầu tiên thấy đích xác thật nằm ở tiên cư nội kịch liệt. Dãy dụ Triệu Nguyên Kha, không nghĩ tới hắn cũng bị hút vào chính mình nội cảnh bên trong, nguy nga tiên cư nội trên bàn đá như củ phóng kia tam kiện thượng phẩm pháp bảo, còn có một quyển nội cảnh chú giải, kia bổn, Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm cấm thuật rơi xuống ở Triệu Nguyên Kha bên người, nguyên lai phụ thân đem Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm thần thông tách ra xuống dưới. Chân chính thần thông chỉ có chính mình tiến vào, nội cảnh lúc sau, sẽ từ phụ thân lưu lại tiên pháp lưu ảnh tự mình truyền thụ. Ngụy Ương dần dần minh bạch điểm này, không thể không cảm thán phụ thân mọi chuyện tính kế ở phía trước, Ngụy Minh. Thấy Ngụy Ương thân ảnh xuất hiện, Triệu Nguyên Kha đồng tử co rụt lại, theo sau rống giận một tiếng, hắn toàn thân kinh mạch đều đã bị Ngụy Minh kia nói lưu ảnh một lóng tay chấn vỡ. Giờ phút này hắn cả người máu, ánh mắt ảm đạm. Nhìn qua không sống được bao lâu, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau, nhưng ở hoàng tước lúc sau, còn có một cái ngươi sở nhìn không thấy chân long a. Thấy Triệu Nguyên Kha sau, Ngụy Ương nhàn nhạt cười nói, tiểu quỷ, là trẫm tính sai. Nghe xong lời này, Triệu Nguyên Kha nhìn chăm chú hắn, trẫm không nghĩ tới Ngụy Minh cư nhiên còn ở lăng mộ trung để lại như vậy. Chuẩn bị ở sau. Vẫn là ngươi quá lòng tham, nếu không phải ngươi mạo hiểm tiến vào, chờ ta lấy được này hết thảy trở lại Bắc Hoàng Thành, ngươi cũng chưa chắc không có cơ hội đem ta chế phục. Rốt cuộc ngươi là Bắc Quốc Hoàng đế. Ngụy Ương ha hả cười nói, đi tới Triệu Nguyên Kha bên cạnh cầm lấy Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm, phiên phiên.